phiến đá nở ra hoa dâm bụt. Chương 131, phiên ngoại, tiểu bàng khen mẹ Đinh Đinh. Góc truyện audio.com. Từ lúc Đinh Đinh phát hiện có thai, đủ loại phản ứng của thai kỳ ùn ùn kéo đến. Cô luôn cảm thấy đói bụng, nhưng cái gì cũng ăn không vô, ăn vào liền nôn ra, nôn xong rồi bụng lại trống trơn, càng đói, cảm giác như có thể ăn cả một đầu voi. Một lần cô thai nghén, bàng lỗi cứ như đứa bé làm sai chuyện, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, không biết nói gì, trong lòng thầm nghĩ, chờ nhãi danh này chào đời. Chuyện đầu tiên chính là mắng nó một trận. Đinh Đinh thấy anh như vậy, đột nhiên cảm thấy băn khoăn, có vẻ như cô là bà hoàng, chỉ là thế giới nhiều phụ nữ mang thai thế, đâu chỉ riêng cô không tìm được lời nào để nói, đành làm nũng với anh. Ông xã, anh khen em đi. Bàng lỗi mặt không cảm xúc nhìn cô chằm chằm, vẫn không nói một lời. Đinh Đinh cười hỏi anh, có phải thấy em lúc này xấu lắm đúng không? Tại sao không khen em? Bàng lỗi nhàn nhạt nói, không phải, bà xã của anh đẹp như tiên nữ, anh chỉ là cảm thấy mình không xứng nói chuyện với tiên nữ mà thôi. Trong lòng Đinh Đinh như nở hoa, tuy mang thai vất vả nhưng cũng rất hạnh phúc. Nay kiểm tra lại bản cân vớt trên wiki thấy còn đoạn phiên ngoại này chưa edit nên làm luôn. Ai còn lưu bộ này trong thư viện không cho xin cánh tay để mình biết nè. Phần trước chắc là fanfic, đọc cho vui thôi nha. Mình thấy tác giả có hứa sẽ viết thêm 2 phiên ngoại. 1. Nếu như được gặp lại em sớm hơn. Về chú Mãn. 2. Tìm kiếm em 7 tháng. Về Đinh Đăng và Thích Nguyệt. Tác giả nói phải thương lượng với bên xuất bản, nếu ok thì sẽ đăng lên Weibo, cơ mà mình tìm hết rồi, thật sự không có, cũng không biết tác giả có viết chưa, mình thật sự cố hết sức rồi, bạn nào có ebook sách, không phải mấy cái trang trên mạng chung nha, mình tìm hết rồi, hay bản convert gì đó thì cứ liên hệ mình sẵn sàng edit tiếp, cũng có thể chuyện kết thúc tới đây rồi. Hãy nghĩ tới kết thúc đẹp nhất cho cặp Đinh Đăng và Thích Nguyệt. LT3, chúc mọi người đọc chương mới vui vẻ, cách chương.